Vô địch kiếm vực, chương 137, 137, đắc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hết khiếp sợ, Tần Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy Dương Thiên Diệp, dò xét chỉ chốc lát, nói, không nghĩ tới ngươi thật sự là một cái phú hào, nguyên lai ngươi là phù văn sư, ta hiện tại xem như minh bạch ngươi tại sao nói thành lập một cái thế lực tiền từ ngươi đến nghĩ biện pháp. Dương Thiên Diệp cười cười, nói, đừng nói những này. Chúng ta quét dọn một chút chiến trường, sau đó đi nhanh đi. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, sau đó cầm giữa sân tất cả thi thể bên trên nạp giới đều lấy xuống. Ngay tại hai người chuẩn bị kiểm kê đoạt được chi vật lúc, Ân Huyên Nhi thanh âm bất thình lình ở Dương Thiên Diệp trong đầu vang lên. Đi mau, hứa linh giả cảnh cường giả chạy tới nơi này. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp biến sắc, kéo Tần Tịch Nguyệt tay liền hướng mặt ngoài chạy tới. Làm sao? Tần Tịch Nguyệt vừa chạy vừa hỏi. Có linh giả cảnh cường giả theo chúng ta bên này chạy đến. Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Linh giả cảnh cường giả căn bản không phải hai người bọn họ cách hiện tại có thể chống lại. Mặc kệ đối phương là vì sự tình gì đến bên này, Dương Thiên Diệp đều không muốn đi cùng đối phương tiếp xúc. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Tần Tịch Nguyệt nhíu nhíu mày, sau đó không nói nữa. Ngay tại hai người rời đi không đến một khắc đồng hồ. Một người mặc hoa bào nam tử xuất hiện lúc trước mấy người đại chiến trong mật thất, khi nhìn thấy giữa sân mấy bộ thi thể lúc, hoa bào nam tử biến sắc, ánh mắt quét một chút, khi nhìn thấy Hứa Ngôn thi thể lúc, nam tử trong mắt co rụt lại, chợt sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Đến tột cùng là ai giết đệ đệ ta? Một đạo xen lẫn vô hạn oán khí tiếng gầm gừ từ trong mật thất vang lên. Chỉ chốc lát, hoa bào nam tử thân hình khẽ động. Biến mất ở trong mật thất. Gia Mộ Miệng, nhìn xem này mới lên Thái Dương, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tần Tịch Nguyệt, sắc mặt nghiêm túc nói. Người nghe được lúc trước cái thanh âm kia sao? Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói, người kia hẳn là hôm qua chủ trì trụ vương mộ mở ra cái kia linh giả cảnh cường giả, chúng ta đi mau, không phải vậy sợ rằng sẽ phiền phức quấn thân. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, hai người không ở dừng lại. Bước nhanh đi ra cửa hoàng cung, sau đó hướng phía lối đi ra nhanh chóng đi đến. Ngay tại Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt rời đi không lâu, hoa bào nam tử xuất hiện ở cửa hoàng cung. Cùng lúc đó, một tên người mặc bách hoa cung phục trang mỹ phụ cũng xuất hiện ở cửa hoàng cung nơi. Mỹ phụ nhìn xem hoa bào nam tử, hỏi. Hứa xong, ta bách hoa cung hai tên đệ tử hồn bài vỡ vụn, ngươi có biết là người phương nào ra tay? Tên là Hứa Thanh hoa bào nam tử hai mắt đỏ bừng, đang chuẩn bị nói chuyện. Đúng lúc này, một người trung niên nam nhân ngự kiếm rơi vào hoàng cung phía trên đại môn, sau đó hỏi. Hứa xong, kiếm tông các đệ tử hồn bài đều vỡ vụn, đến tột cùng là ai ra tay với bọn họ? Nghe vậy, hoa cung này người Mỹ phụ nhìn trong khi nói chuyện người trẻ tuổi liếc một chút, sau đó đại mi nhăn lại tới. Hiu, giữa sân bất thình lình vang lên một đạo âm thanh xe gió. Chợt, một cái người áo đen bất thình lình ra trong sân bây giờ, người áo đen khuôn mặt đáng ghét, tại sao nói hắn khuôn mặt đáng ghét đâu? Bởi vì thứ năm quan đều chỉ có, là, một lỗ tai, một con mắt, một nửa chỉ cái mũi, miệng môi trên không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người áo đen đầu tiên là oán độc nhìn một chút hai chân đạp kiếm trung niên nhân liếc một chút, sau đó lúc này mới nhìn về phía Hứa Song, hỏi. Ta quỷ tông quỷ thủ cũng mất mạng ở bên trong, Hứa Song, nơi này chỉ có ngươi có năng lực giết hắn, ngươi cho cái thuyết pháp đi. Nghe được người áo đen lời nói, bách hoa cung Mỹ phụ cùng kiếm tông trung niên nam nhân cũng nhìn về phía Hứa Song. Bàn giao, Hứa Song nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lần nữa giữ tợn, sau đó gằn giọng nói. Ngươi tìm ta muốn bàn giao, ta tìm ai muốn bàn giao đi, đệ ta còn có nguyên môn mấy tên đệ tử tất cả đều mất mạng ở trong đó. Ta qua tìm ai muốn bàn giao? Nghe được Hứa Song lời nói, bách hoa cung Mỹ phụ mày nhíu lại càng sâu. Nguyên bản nàng lấy là mỗi lần xuất thủ rất có thể là cái này Hứa Song. Nhưng là hiện tại xem ra, đối nàng bách hoa cung đệ tử xuất thủ hẳn là một người khác hoàn toàn. Nói như vậy, quỷ tông, nguyên môn, kiếm tông, bách hoa cung bốn người tất cả tham gia lần này trụ vương mộ lịch luyện đệ tử tất cả đều chết ở bên trong. Kiếm tông trung niên nhân trầm giọng nói. Vâng, Hứa Song cười lạnh một tiếng, nói, ta nguyên môn, ngươi kiếm tông, còn có bách hoa cung, quỷ tông sở hữu đi vào đệ tử tất cả đều chết cùng một chỗ. không chỉ có chết, còn hồn phi phách tán. Hứa Xong, ngươi trấn thủ nơi này, chẳng lẽ cũng không biết bọn họ chết ở gì nhân thủ? Bách Hoa Cung Mỹ phụ hỏi. Hứa Xong hít sâu một hơi, sau đó nói. Liền lúc trước không lâu, phía dưới bất thình lình truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay từ đầu ta cũng không để ý, dù sao ở phía dưới là tranh đoạt bảo vật, xảy ra chiến đấu là thường có việc. Nhưng là rất nhanh, lại truyền tới một đạo tiếng nổ lớn, lần này ta cảm giác có chút không đúng, bởi vì có thể theo lòng đất truyền đến tiếng nổ lớn, như vậy lực phá hoại, rõ ràng không phải lần này xuống dưới mấy người đủ khả năng đạt tới, cho nên ta quyết định đi xem một cái. Coi ta đuổi tới tiếng nổ lớn nơi phát ra nơi lúc, bên trong chỉ có mấy cỗ băng lãnh thi thể, còn có một cặp thịt nát. Người không có gặp hung thủ, người áo đen trầm giọng hỏi. Hứa Xong lắc đầu, nói, ta tới đó lúc, chỉ có thi thể, không có một cái nào người sống. Giết 4 người vương giả cảnh cường giả, chí ít cần linh giả cảnh cường giả mới có thể làm được. Ta tra lần này xuống dưới tất cả mọi người, căn bản không có người có năng lực chu giết bọn hắn. Trầm mặc nửa ngày, Bách Hoa Cung Mỹ phụ hỏi, có phát hiện hay không khả nghi người? Khả nghi người, Hứa Xong mày nhăn lại đến, rất nhanh, Hứa Xong hai mắt chậm rãi trợn to, nói. Ta nhớ lại, ở trụ vương mộ mở ra thời điểm, có một cái linh giả cảnh cường giả cùng một cái linh giai huyền thú tới qua, hai người kia lúc ấy dùng ý niệm quét xuống ở đây tất cả mọi người, sau đó liền rời đi, lúc ấy ta cũng không để ý, chỉ cho rằng đối phương là đang tìm người. Hiện tại xem ra, hai người này rất có thể liền là hung thủ. Biết đối phương lai lịch sao? Kiếm Tông trung niên nhân trầm giọng hỏi. Hứa Xong lắc đầu, nói. Lúc ấy ta cũng chỉ là dùng ý niệm cùng đối phương tiếp xúc dưới. Chỉ là tiếp xúc một chút liền thu hồi lại. Các ngươi cũng biết, nếu như dùng ý niệm quét đối phương, vậy MNB6 VIP rất có thể sẽ bị đối phương coi là khiêu khích. Cho nên, ta xác định đối phương không có ác ý lúc, ta chính là thu hồi ý niệm. Không có ở qua quản đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta xuống tới nơi này lúc, động khẩu có một đội nhân loại kỵ binh, còn có liệt diễm sư tộc huyền thú, kia nhân loại linh giả cảnh cường giả có lẽ cùng này đội nhân loại kỵ binh có quan hệ, mà này linh giai huyền thú hẳn là này liệt diễm sư chúng cường người. Bách Hoa Cung Mỹ phụ trầm giọng nói, chỉ là nếu thật là hai người này lời nói, này cái này hai người vì sao phải giết chúng ta mấy đại tông môn đệ tử đâu? Đó căn bản nói không thông a. Lúc này, người áo đen nói, làm gì qua đoán, chúng ta đi tìm bọn họ hỏi một chút chẳng phải rõ ràng. Ta cảm giác được, bọn họ còn tại mặt đất. Nói xong, thân hình bắt đầu chậm rãi biến mất, chậm rãi, cho đến triệt để tiêu tán không thấy. Còn lại người nhìn nhau, sau đó cũng là biến mất tại nguyên chỗ, ở Ân Huyên Nhi dưới sự hỗ trợ. Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt hai người an toàn tránh thoát kia nhân loại kỵ binh cùng liệt diễm sư bầy tay mắt. Hai người một đường lao nhanh, dùng 3 canh giờ, rốt cục đi vào đoạn hồn sơn mạch. Một khỏa to lớn trên tán cây, Dương Thiên Diệp hít một hơi thật sâu, sau đó xoa xoa ở trước mặt hắn chồn tía cái đầu nhỏ, cười nói. Tiểu gia hỏa, lần này đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta muốn né tránh này hai cái linh giả cảnh cường giả. Căn bản không có khả năng. Là, nếu như không có tiểu gia hỏa này giúp hai người bọn họ ẩn nặc khí tức, liền coi như bọn họ xuất động miệng, khẳng định cũng sẽ bị này linh giả cảnh cường giả cùng linh giai huyền thú phát hiện. Chồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó vọt đến Dương Thiên Diệp trước mặt, cái đầu nhỏ từ từ Dương Thiên Diệp cái trán. Thật hâm mộ ngươi cùng nó quan hệ tốt như vậy. Lúc này, một bên Tần Tịch Nguyệt cười nói. Dương Thiên Diệp cười cười, sau đó nói. Chúng ta nhìn xem lần này ăn cướp đến bao nhiêu đồ tốt, hy vọng này 4 người vương giả cảnh cường giả cùng 7 cái tiên thiên cảnh không phải cái gì quỷ nghèo, không phải vậy chúng ta lần này liền bận bịu không đáng. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, sau đó cầm 10 cái nạp giới lấy ra, nàng trước đem 7 cái tiên thiên cảnh nạp giới phóng tới một bên, sau đó lấy ra trong đó một cái vương giả cảnh nạp giới, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một sợi huyền khí trong nháy mắt bao khỏa chiếc nhẫn kia, rất nhanh. Hai người liền nghe đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Tần Tịch Nguyệt ý niệm xâm nhập bên trong, quét một chút trong đó đồ vật, rất nhanh, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, chậm rãi, này đường cong càng lúc càng lớn, cả khuôn mặt che kín nụ cười. Nhìn thấy Tần Tịch Nguyệt sắc mặt biến hóa, Dương Thiên Diệp biết, chiếc nhẫn này bên trong bảo bối khẳng định rất không tệ. Cách chương.